Tử thần, âm dương nghiện, chương 523, 194.000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ động bật cười, ta ư, ta chiến thì ai điều khiển hỏa nha trận đây? Không có ta khống chế thì uy lực của hỏa nha trận sẽ giảm xuống rất nhiều đó. Miểu Miểu chạy lại, chẳng biết có phải vì nam nhân mình yêu bị cơ động vùi dập hay không mà ánh mắt có chút bất mãn. Không sao đâu, uy lực giảm xuống thì có thể tăng số lượng. Dù sao đám hỏa nha đã được huấn luyện cơ bản rồi, chỉ cần chúng công kích toàn lực thì cũng là thử thách với ngươi mà. Mau lên, cho chúng ta thấy ngươi lợi hại như thế nào, hơn nữa phải tuyệt đối công bằng đó. Cơ động bất đắc dĩ nói, vậy ngươi tính toán để cho ta đối mặt với mấy hỏa nha trận đây? Như thế nào mới coi là công bằng? Miểu Miểu cười khẽ, nói, chuyện này ư, để ta tính nhé. Đầu tiên, ngươi là người mạnh nhất trong chúng ta. Mà đám hỏa nha lại không có người khống chế, như vậy tăng thành hai hỏa nha trận cũng không tính là quá đáng chứ. Cơ động gật đầu nói, tốt, vậy thì hai. Miểu Miểu tiếp tục nói, đừng nóng, ta chưa nói hết. Không chỉ như vậy, ngươi là ma sư song hỏa thuộc tính, nơi này tuy là chiến trường thích hợp cho hỏa nha nhưng cũng là nơi rất thích hợp cho ngươi có đúng không? Mặt khác, ngươi điều khiển đám hỏa nha lâu rồi nên đã quen thuộc bọn chúng. Không ai trong chúng ta có thể so sánh với ngươi, cho nên phải gia tăng độ khó lên gấp đôi mới có thể coi là công bình. Như vậy ngươi phải đối phó với bốn hỏa nha trận. Cơ động trợn tròn mắt nhìn Miểu Miểu, khóe miệng dần dần lộ ra nét cười. Hiện tại hắn đã nhìn ra, rõ ràng là Miểu Miểu đang báo thù cho Phất Thụy. Miểu Miểu, nàng không nên nói lung tung. Phất Thụy nhìn Miểu Miểu khẽ cười. Tuy là ngoài mặt đang ngăn trở nhưng trên thực tế giọng nói lại như đang khích lệ nàng. Tốt, Miểu Miểu, ta đáp ứng ngươi. Cơ động cười cười đáp ứng mà không cần phải nghĩ ngợi. Lần này đến phiên Miểu Miểu sững sờ, nhìn cơ động nói. Ngươi đáp ứng, cơ động gật đầu, ta đáp ứng, bốn thì bốn, ta sẽ ra lệnh bốn tổ hỏa nha toàn lực công kích. Ta cũng vậy, toàn lực công kích chúng, như vậy được chưa? Phất Thụy nói, tiểu sư đệ à. Để mà bị thương thì không tốt đâu. Cơ động lắc đầu, hắn thông qua linh hồn truyền đạt ý nghĩ của hắn tới các thiên can thánh đồ. Từ trước đến nay, chúng ta và đám hỏa nha chưa thực sự đoàn kết. Mặc dù chúng ta là một đội, mọi người có thể vì đồng bọn mà giao ra tính mạng. Nhưng chúng ta hãy tự hỏi lòng mình xem có đủ dũng khí cố chấp như đám hỏa nha không? Dũng khí đối mặt với khó khăn, mạnh mẽ tiến lên nghênh đón khó khăn. Không tiếc bất cứ giá nào hay không. Tuy làm như vậy hơi lỗ mãng nhưng đây mới chính là huyết tính, là thứ chúng ta cần có. Bởi vì nó có thể đem lực chiến đấu của chúng ta tăng lên tới cảnh giới cao nhất. Hỏa nha tộc trong mắt chúng ta chỉ là một tộc nhỏ yếu, nhưng chúng ta lại phải học tập nhiều điều ở chúng. Nói xong lời này, dưới ánh mắt của mọi người, cơ động ngửa mặt lên trời giống to. Đem ý niệm của hắn truyền tới nhóm hỏa nha ở không trung và ba tổ hỏa nha khác ở cách đó không xa. Nhận được tin tức từ cơ động, lúc đầu nhóm hỏa nha có chút sao động, nhưng ngay sau đó bọn chúng nhanh chóng chỉnh tề bay lên, bày trận trên không trung. 1.000 con hỏa nha được cơ động bảo vệ lúc trước truyền cho cả tộc một tin tức, đó chính là từ nay, mệnh lệnh của cơ động là tất cả đối với chúng, bất luận hắn muốn chúng làm gì đi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận được mệnh lệnh do Hỏa Nha Vương truyền lại, 4.000 con Hỏa Nha mạnh nhất cả tộc đã làm tốt công tác chuẩn bị để công kích toàn lực. Sau những ngày luyện tập vừa qua, năng lực của bọn chúng đã tăng lên rất nhiều, đồng thời càng phối hợp nhuần nhuyễn hơn xa trước kia. Cơ động vì muốn những Hỏa Nha này dạy lại phương thức chiến đấu cho toàn tộc Hỏa Nha nên tất nhiên phải để bọn chúng nhớ thật kỹ. Thân hình vừa chớp lên, cơ động đã bay vào không trung. Thần Hỏa Thánh Vương Khải hoàn toàn che kín cơ thể, chuyên trúc quang hoa màu đỏ vàng chói mắt, khiến hắn như một mặt trời nhỏ. Lần luyện tập này tuy Miểu Miểu nói là công bằng nhưng thực tế lại không phải vậy. Nhóm Thiên Can Thánh Đồ ban đầu rất kinh ngạc, nhưng sau khi nghe cơ động tâm sự liền hiểu hắn muốn dùng hành động của mình để chứng minh hỏa nha trận không phải là không thể chiến thắng, cũng như việc sử dụng hỏa nha để luyện tập cũng là quyết định cực kỳ chính xác. Bốn tổ hỏa nha triển khai công kích ngay khi cơ động vừa bay lên. 4.000 đợt công kích cùng trúc tính, cùng một loại hình ma thú tấn công nên áp lực có thể nói là cực lớn. Đám hỏa nha ở đây hầu hết là những cường giả trong tộc, cho nên khi bốn tổ tấn công, nhóm Thiên Can Thánh Đồ đều cảm thấy áp lực lớn đến nỗi hít thở không thông, ngay cả người có tu vi mạnh nhất là A Kim cũng khẽ nhíu mày. Mà lực hỏa hệ ở trên bầu trời cũng vì đợt công kích này mà trở nên sền sệt, sinh ra thuộc tính áp chế còn mạnh hơn cả với hỏa nguyên tố trong địa tâm thế giới. Tốc độ biến thái của cơ động cũng phải giảm dần xuống. Bốn hỏa trụ cực lớn cùng một lúc phát ra, bốn sơ cấp đơn thể siêu tất sát kỹ trực tiếp công kích, đồng loạt bắn về phía cơ động. Bằng linh hồn lực mạnh mẽ của hắn cũng không thể thoát khỏi công kích của bọn chúng. Linh hồn lực của cơ động tuy mạnh nhưng lực tập trung do 4.000 hỏa nha tạo ra theo phương pháp đã truyền dạy làm hắn không chiếm được chút tiện nghi gì. Lượng biến dẫn đến chất biến đã khiến phương diện linh hồn của bọn chúng không hề thua kém cơ động. Thấy hoàn cảnh như thế, thần kinh các thiên can thánh đồ chợt căng lên. Đây là bốn đơn thể siêu tất sát kỵ A, mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng bốn cái tập trung lại cũng cực kỳ hoành tráng, trước nay chưa từng gặp. Bốn vùng năng lượng đồng nguyên cùng tấn công cơ động, có trời mới biết có sinh ra biến dị gì không. Lúc này, thân hình cơ động vốn đang trôi nổi ở không trung chợt lóe lên, một chùm ánh sáng bạc nhàn nhạt đã lặng lẽ bao phủ phía ngoài hồng quang lúc trước. Bất luận là các thiên can thánh đồ hay đám hỏa nha đều cảm giác cơ động như là hư ảo, dường như không còn là thực thể. Chỉ sau một khắc, thân hình hắn thoáng trầm xuống rồi thoát ra ngoài. Tuy cơ động đã thả ra ma vực mộng huyễn chi ngân nhưng cũng không thể trốn thoát được sự tập trung của bốn đạo công kích kia. Bất quá, hắn vẫn có thể hành động trong áp lực cường đại đó. Tại thời điểm trước khi hồng quang đánh trúng người, hắn đã mạnh mẽ né sang ngang, chỉ đối diện với một đợt công kích mà thôi. Điểm này đã thể hiện ra khả năng ứng biến kinh khủng của cơ động. Thân hình hắn vừa dừng lại thì luồng công kích của 1.000 hỏa nha đã ập tới. Chuyện bốn đạo công kích sinh ra biến dị mà các thiên can thánh đồ lo lắng đã không xảy ra. Đó cũng là nhờ ma vực và tốc độ gần như thuấn di của cơ động đã tạo ra hiệu quả như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa việc lựa chọn phương án đối chiến của hắn không hề có chút tì vết nào, hoàn toàn có thể dùng bốn chữ sát phạt quả quyết để hình dung. Cùng với việc di chuyển, thái cực ma vực hai màu đen trắng cũng được cơ động phát ra. Nhưng khác biệt ở chỗ hai trung tâm của thái cực lại là song hỏa đồng hóa pháp trận. Đây là một phương pháp mới mà cơ động mới nghĩ ra gần đây. Có thể hoàn thành những động tác đó trong thời gian ngắn, không có tinh thần lực cường đại cùng với năng lực khống chế mạnh mẽ thì không thể nào làm được. Cơ động xoay người, không ngập ngừng đánh ra một quyền đơn giản và trực tiếp. Tinh khí thần của cơ động đã hoàn toàn tăng lên tới đỉnh trong một quyền này. Bằng vào năng lực thân thể cường hãn, cộng thêm phụ trợ của hai đại ma vực, một quyền này của hắn đã đánh tan hồng quang đang công đến. Điều làm người ta rung động nhất chính là hồng quang bị đánh tản mát kia đã bị hắn lợi dụng đồng hóa pháp trận hấp thu một bộ phận, từ đó tạo thành một tầng quang mang màu đỏ bao phủ và bảo vệ bên ngoài cơ thể. Mà lúc này, ba đạo hồng quang còn lại cũng đã ập đến. Nhìn đến đây, các thiên can thánh đồ cảm thấy cơ động đã thất bại. Mặc dù không được cơ động khống chế nhưng lực công kích của đám hỏa nha vẫn có thể đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Đồng loạt bị bốn đơn thể sơ cấp siêu tất sát kỵ đánh tới chẳng khác nào với việc phải đối chiến với bốn gã ma sư đồng cấp cùng thuộc tính. Hơn nữa, công kích của mỗi con hỏa nha tuy không mạnh nhưng có thể kéo dài không ngừng, tập hợp lại tạo thành hiệu quả không thể tưởng tượng được. Cơ động có thể ngăn trở lần thứ nhất, nhưng có thể ngăn trở lần thứ hai không? Bốn hỏa nha trận hoàn toàn dễ dàng đánh chết hắn, nhưng sự việc diễn ra tiếp theo làm các thiên can thánh đồ thất kinh. Chỉ thấy hai tay cơ động đồng thời giơ lên phía trước, ngay sau đó có hai đạo công kích lập tức bị đình trệ lại một chút, chỉ có một đạo trực tiếp đánh đến trước mặt hắn. Hai tay hắn khép lại, cứng rắn chụp lấy hồng quang. Quang hỏa chói mắt tỏa ra, thân hình hắn vẫn không di chuyển chút nào, đồng thời đồng hóa pháp trận lại to thêm một tầng. Cho đến lúc này hai đạo công kích còn lại mới đi đến trước mặt hắn. Chính là cái này, tiểu sư đệ không biết dùng phương pháp gì mà có thể không chút dấu vết chặn lại công kích của ta, không nghĩ tới ngay cả siêu tất sát kỹ cũng có thể trì hoãn lại. Phất thủy không nhịn được mà kêu lên, đây chính là diệt thần bích, bằng vào tác dụng của nó, cơ động đã ngăn trở hai công kích kia, khiến tốc độ của chúng bị đình trệ. Theo sự tăng trưởng của tinh thần lực, hắn có thể cách mỗi giây thi triển một lần diệt thần bích. Khả năng ứng biến trong chiến đấu đã hoàn toàn thể hiện ra. Ánh sáng màu bạc phiêu hốt không ngừng xung quanh đồng hóa pháp trận, cộng thêm hỏa nguyên tố và thái cực ma vực tạo thành nhiều tầng ánh sáng mãnh liệt, nhưng cũng vô cùng mỹ lệ. Cuối cùng thì hai đạo quang mang cũng đánh tới, Lần này hắn không dùng bất kỳ kỹ xảo gì, hai tay đồng thời đánh ra hai đạo hắc quang của cực hạn âm hỏa triệt tiêu hoàn toàn công kích. Trong khi đó, âm dương đồng hóa pháp trận vẫn hoạt động như cũ, làm hồng quang xung quanh người hắn càng trở nên nồng đậm. Lần công kích thứ nhất của Hỏa Nha đã bị hóa giải hoàn toàn, cơ động cũng không có vẻ tiêu hao quá nhiều. Tiếp theo chính là lúc cơ động thể hiện ra khả năng tấn công của mình ở trong vòng vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vực mộng huyễn chi ngân được hắn toàn diện triển khai. Bằng vào tầng ma lực hấp thu từ công kích của đám Hỏa Nha, tạo thành vòng phòng hộ bên ngoài. Trong sự bảo vệ ấy, hắn bay tới đám Hỏa Nha trên không trung nhanh như thiểm điện. Bây giờ đám Hỏa Nha không cách nào nắm chắc được phương vị của hắn, lại càng không thể khóa được thân thể hắn. Cơ động biết rằng dù mình có mở ra hết cỡ mộng huyễn chi ngân ma vực cũng không thể nào mê hoặc được 4.000 con Hỏa Nha. Hắn không có đủ linh hồn lực để chống đỡ một việc như vậy, cho nên hắn chỉ đem ma vực này bao quanh thân thể tạo thành một màng bảo vệ, như vậy mới đạt hiệu quả cao nhất. Hỏa Nha chỉ uy hiếp hắn khi công kích chồng chất, nếu là công kích phân tán thì không là gì đối với hắn. Cho nên hắn cố gắng để mình chỉ trực tiếp đối mặt với một trong 4 công kích là được. Liên tiếp đỡ 3 lượt công kích của Hỏa Nha, cơ động đã đến gần Hỏa Nha trận đầu tiên. Có thể làm như vậy ư? Đến bây giờ các thiên can thánh đồ mới lĩnh ngộ được sự thiên biến vạn hóa của tinh thần lĩnh vực. Hơn nữa, cơ động dùng pháp trận để đồng hóa ma lực của đám Hỏa Nha tạo thành ma lực của bản thân để luôn luôn duy trì trạng thái tốt nhất, thậm chí có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn rất nhiều. Sự chênh lệch giữa việc có cơ động chỉ huy và khi không có đã hiện ra. Nếu như hiện tại có cơ động chỉ huy thì sao lại không khóa được đối thủ chứ? Tuy nhiên, những cường giả Hỏa Nha này đã được cơ động huấn luyện nhiều nên cũng có sự nhanh nhạy. Khi thấy cơ động tiến sát đến, 4 trận Hỏa Nha liền phân tán ra, đồng thời bay cao lên trên, dùng mọi biện pháp để kéo dài khoảng cách với hắn và giữ vững xu thế vây công từ xa. Nếu chỉ như vậy thì song phương không có khả năng làm gì nhau, cùng lắm thì hòa cả làng. Nhưng tốc độ của cơ động thì làm sao Hỏa Nha có thể so sánh đây? Cách chương.